Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 312, ai nói ta giết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn lời muôn ngữ cũng không bằng một câu yêm cầu làm tổn thương. Sắc mặt Đông Hán Lưu Hỉ lập tức u ám, Lâm Mang cười nhẹ, chậm rãi lau máu trên lưỡi đao. Từ khi tiêu diệt Dược Vương Cốc, hắn đã biết kẻ đứng sau Đông Hán sẽ không dễ bỏ qua, mưu tính bấy lâu, chỉ vì âm dương nghịch chuyển đan, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nếu đợi hắn về kinh, với địa vị và quyền lực hiện giờ, muốn động thủ sẽ rất khó khăn, vì vậy, bây giờ là thời cơ tốt nhất của hắn. Hắn cố tình rầm rộ phát thiệp, cũng là muốn lôi kéo tên này xuất hiện. Lâm Mang nhẹ nhàng giơ tay lên, trong thung lũng vang lên tiếng chuông trầm. Hùng, tiếp theo, các kỵ binh chung quanh dừng lại, bắt đầu sắp xếp đội ngũ trở lại. Các hiệp khách giang hồ xung quanh lúc này mới có cảm giác thoát hiểm. Nhìn xác chết ngổn ngang, mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo như kim châm trên lưng. Xác các tông sư xa xa càng khiến ánh mắt mọi người dồn về. Những tông sư từng oai phong lẫm liệt giang hồ, giờ đây lại mong manh đến thế. Lúc này, những người ngồi trên khán đài, trước đó chưa ra tay mới thấy may mắn, liếc nhìn bọn lao ra trước, không còn một cái xác được nguyên vẹn. Một số thủ lĩnh môn phái cũng thầm cảm tạ, ngay cả tông sư còn chết, bọn họ không phải tông sư, nếu thật xuống đấu trường, chẳng phải còn thảm hơn sao? Ở góc, mấy lão giả liếc nhìn nhau, đều mỉm cười cay đắng. Dù họ cũng là tông sư, nhưng đã già rồi, không thể so với những người trẻ. Huống hồ là Hứa Ngôn Thanh, Lăng Vân Sơn Trang nền tảng vững chắc, họ có đủ dũng khí. Từ khi vị trấn phủ sử mới liên tiếp tiêu diệt Thiên Kiếm Môn, Dược Vương Cốc, họ đã sợ rồi. Còn một số thế lực không bằng Thiên Kiếm Môn, đâu còn tâm trạng chống đối nữa. Xa xa, sắc mặt Đông Hán Lưu Hỉ có phần u ám, lạnh lùng nói. Lâm đại nhân, e rằng hành động hôm nay của đại nhân hơi thái quá rồi. Ồ, Lâm Mang nhướn mày, bình tĩnh nói. Thái quá ở đâu? Hừ, Lưu Hỉ một tiếng lạnh rên, nói chậm rãi. Hôm nay Lâm đại nhân tàn sát thường dân, không biết phải giải thích thế nào với bệ hạ. Hành động như vậy, nếu khiến giang hồ căm phẫn, gây nên loạn lạc, e rằng đại nhân sẽ khó thoát tội đấy. Lưu Hỉ vẻ mặt đùa cợt nhìn Lâm Mang, đạm nhiên nói. Dĩ nhiên, nếu Lâm đại nhân sẵn lòng, tại hạ cũng không phải không thể làm chứng, chính là bọn người giang hồ này bao vây Cẩm Y Vệ trước, một số chuyện chỉ cần nói như thế nào mà thôi. Mặc dù ở đây chết đi là một số người trong giang hồ, nhưng những thế lực giang hồ này phạm tội không ít, Đông Hán cũng không phải không có bằng chứng của họ, huống hồ bây giờ các thủ lĩnh môn phái giang hồ này đều đã chết hết. Bên trong các môn phái ắt sẽ tranh giành quyền lực. Triều đình chỉ cần an ủi cộng với đe dọa một phen, cũng chẳng phải chuyện rắc rối gì. Đâu phải toàn bộ thế lực giang hồ ở trên thiên hạ Bắc Trực Lệ nằm dưới chân thiên tử. Những thế lực giang hồ này vốn hợp tác nhiều với quan lại triều đình. Đông Hán ủng hộ không ít thế lực. Triều đình kiểm soát nơi này vốn đã mạnh hơn nhiều. Lâm Mang thản nhiên ném chiếc khăn vấy máu, cười nhẹ. Ai nói ta giết đâu? Hôm nay, việc này không phải do Lưu Công Công làm sao? Hửm, Lưu Hỉ nhíu mày, đầu tiên sững sờ, chợt phản ứng lại, lạnh lùng. Người cố ý dụ ta tới đây, giọng điệu hắn ta đột nhiên nặng thêm vài phần, cũng có thể nói như vậy. Lâm Mang hơi gật đầu, u ám nói. Đông Hán Lưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Công muốn luyện âm dương nghịch chuyển đan, cướp tỳ hưu của ta, vây giết Cẩm Y Vệ, sợ việc thất bại, giết những người trong giang hồ nơi này, muốn đổ tất cả lên đầu người giang hồ. Lâm Mang cười nhìn Lưu Hỉ, ý vị sâu xa. Lưu Công Công tới đây, chắc đã phá hoại quy củ rồi nhỉ? Ta nghĩ Tào đốc chủ không hay biết gì đâu. Người bí mật đi tới đây, chắc là có chỗ nói không qua được đúng không? Toàn thân Lưu Hỉ lập tức tối sầm lại, cười lạnh. Giỏi lắm Lâm đại nhân, xem ra quả thực là ta coi thường ngươi, nhưng chỉ với lời nói của một mình Lâm đại nhân, làm sao khiến bệ hạ tin? Khiến bách quan tin. Lâm Mang nhẹ gõ tay, cười nhẹ. Ta có nhân chứng. Tiếng vừa dứt, trong đại điện từ từ bước ra một nhóm người, chính là nhóm quý tộc và con em thế gia từ vừa nãy. Lâm Mang u ám nói. Các vị, các ngươi thấy gì? Mọi người liếc nhau, Một người dứt khoát nói, Đông Hán Lưu Công công cố gắng cướp Tỷ Hưu, Lâm đại nhân dẫn cẩm y vệ chống lại, các thủ lĩnh môn phái trong giang hồ cũng giúp đỡ Lâm đại nhân, cuối cùng bị Lưu Công công giết chết thê thảm. Lời vừa dứt, những người còn lại liên tục đồng tình. Họ thực sự sợ rồi, bây giờ họ chỉ muốn về nhà, sau này những chuyện này không dính vào nữa. Gã sát thần này dọc đường đã không biết giết bao nhiêu người rồi. Sắc mặt Lưu Hỉ lạnh băng, mắt lóe tia sát ý, cách Trương.